Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đại ca. Hắn trở về, sư tỷ của mình là cái vô cùng tùy tính người. Mặc dù Vương Thiên nói hắn muốn đòi nợ, nhưng lúc nào tới là không xác định, khả năng một phút sau liền đạp mở cửa phòng tìm hắn đánh một trầu. Cũng có thể là một đường du lịch chạy tới cần nửa tháng. Cho nên trực tiếp tại cửa ra vào thả 20 đồng tiền là có thể. Đương nhiên có hay không dùng là một cái khác nói. Qua một ngày trên bóng đêm dây sau chuẩn bị lại đi côn trùng chi xâm đụng chút vận khí. Nếu có thể thu thập đủ nhiều màu che chở lời nói là không còn gì tốt hơn. Dù cho nhiều tốn mấy ngày thời gian cũng đáng được. Thu thập xong. Dạ Sắc đi ra khỏi cửa thành. Hắn không biết quân tử các có người một mực ở cửa thành theo dõi hắn. Đại ca, Dạ Sắc ra khỏi cửa thành, nhìn phương hướng vẫn là côn trùng chi xâm. Có người lặng lẽ thông qua công hội nhiều lần đạo gửi đi tin tức. Rất tốt, lập tức bố trí đồng nguyên bẫy dập, dẫn quái đè thấp lượng máu. Thế tất đem hắn một lần đánh vào vực sâu. Minh bạch. Thông hướng côn trùng chi xâm con đường chỉ có một đầu đất vàng đường. Chỉ cần tại cuối cùng một đoạn ngắn lộ trình thả như trên nguyên bẫy dập. Chờ lấy Dạ Sắc dẫm chính là. Với lại bởi vì đồng nguyên bẫy dập châu đếm số lượng rất nhiều. Căn bản không cần lo lắng Dạ Sắc dẫm không đến tình huống. Quân tử các 10 người phân công minh xác. Riêng phần mình tạo thành 5 người đội ngũ. Phân ra 2 người tùy thời chuẩn bị dẫn quái ép tàn huyết. Đồng thời cầm trong tay 3 viên bẫy dập châu. Những người khác thì đem bẫy dập châu bày ra trên đường. Chỉ cần Dạ Sắc đi qua dẫn nổ một viên. Như vậy tàn huyết đồng đội sẽ lập tức tử vong. Từ đó làm Dạ Sắc lâm vào chữ đỏ trạng thái. Vạn hạnh côn trùng chi xâm tiếng xấu truyền xa. Không có người nào nguyện ý đến. Nếu bị người khác đạp liền phiền phức lớn rồi. Một vị quân tử các thành viên nhìn xem trên đường bẫy dập châu có chút cảm thán. Xa xa Dạ Sắc thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại đường một chỗ khác. Dùng không thêm vài phút đồng hồ liền có thể đến tới bẫy dập khu. Dẫn quái ép tàn huyết, Dạ Sắc lập tức liền muốn tới. Có người đang lặng lẽ chỉ huy. Sớm đã chuẩn bị xong 2 tên thành viên bắt đầu chủ động công kích dã quái. Làm kéo đến cừu hận về sau liền đình chỉ công kích. Tùy ý dã quái công kích đè thấp lượng máu. Ngoạt tào, các ngươi mau đánh chết cái này 2 cái dã quái a. Ta đều muốn bị đánh chết. Trong đó một vị phụ trách ép tơ máu người chơi gấp đến liên tục gọi. Hắn là giòn ra cung tiễn thủ. Không phòng ngự bị dã quái rất nhanh ép đến một cái vô cùng nguy hiểm lượng máu. Nói nhỏ chút, những người khác nhanh lên hỗ trợ. Bụi cỏ đằng sau đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Quân tử các thành viên hai mặt nhìn nhau. Bởi vì phụ trách ép tơ máu vị kia cung tiễn thủ bị phủ lên trúng độc trạng thái thế mà bị độc chết. Ta sách chớ. Tên kia thành viên tại Mạc Thành điểm phục sinh sống lại sau khí chửi ầm lên. Dạ Sắc ngay cả bẫy dập còn không có đụng phải đây người một nhà liền cúp trước một cái có ý tứ gì. Đừng có gấp, tranh thủ thời gian trở về. Giết Dạ Sắc công hội ban thưởng đầy đủ đền bù ngươi kia điểm kinh nghiệm. Dạ Sắc lúc này chính tại, vừa đi vừa nghĩ, hắn tựa hồ quên đi sự tình gì. À, đúng. Ta quên lại bán một nhóm đâm mù dược tề cùng kịch độc dược tề. Đây chính là kim tệ a. Dạ Sắc vỗ đầu, sau đó xoa quyển trục về thành trở về. Quân tử các thành viên, hắn tại sao lại trở về? Quyển trục về thành không cần tiền a như thế tùy ý. Chúng ta bận bịu sống lâu như thế là vì cái gì? Có nội ứng, kết thúc giao dịch, ta mẹ nó. Phụ trách chỉ huy quân tử các cán bộ kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Bọn hắn từ hôm qua bắt đầu liền chuẩn bị đến bây giờ. quay phim đều mẹ nó lắp xong, kết quả người này nửa đường lại trở về. Chờ, nói không chừng là quên chuyện. Tên kia cán bộ khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái thuấn gì đem Dạ Sắc bắt cóc tới ném đến bẫy dập đi lên. Dạ Sắc hài lòng thu kim tệ, sau đó lại làm ra một nhóm dược tề phóng tới phòng đấu giá. Bán xong dược tề sau hắn cũng không hề rời đi, mà là tại tiêu hao phẩm tuyển hạng không ngừng mà tìm kiếm lấy cái gì. Cái này giống tầm bảo, ngẫu nhiên có thể mua được vượt qua vật giá trị. Ân, ma lực dung dịch, sử dụng sau trong vòng 10 phút, MP tốc độ khôi phục biến là gấp 2. Giá bán 10 kim tệ, Dạ Sắc nhãn tình sáng lên. Cái này ma lực dung dịch đối người chơi tác dụng không lớn, nhiều lắm là cũng chính là pháp sư dùng một chút, có thể đắt đỏ giá cả so với cao cấp lam bình tính so sánh giá cả lại quá thấp. Nhưng là đối với mở ra X ma pháp hộ thuẫn hắn mà nói, vật này thật là không thể tốt hơn. Gấp 3 hao tổn lam quá nghiêm trọng. Mua sắm, Dạ Sắc thu hồi ma lực dung dịch, tiếp tục tiến về côn trùng chi xâm. Đại ca, Dạ Sắc lại xuất hiện. Ép tơ máu, lần này chú ý đừng cho ta đè chết. Nếu bằng phẳng trên đường đột nhiên xuất hiện một viên mượt mà màu hồng hạt châu, ngươi khả năng sẽ xem xét thứ này là đắt đỏ chân châu vẫn là giá rẻ nhựa plastic. Nhưng nếu là trên đường xuất hiện một mảng lớn mượt mà màu hồng hạt châu, tuyệt đại đa số người đều hội ngầm thừa nhận đây là nhựa plastic chế phẩm. Hứng thú nhặt lên đến xem thử, không hứng thú giẫm một cước đá một cước, hoặc là dứt khoát không để ý tới nó. Dạ Sắc cũng thế, trước mắt trên đường đột nhiên xuất hiện một mảng lớn hạt châu màu trắng. Hắn ở trong lòng ngầm thừa nhận đây là rác rưởi, ngay cả dùng hệ thống dò xét ý nghĩ đều không có. Trực tiếp đi quá khứ, bành tương đương bành tương đương. Chung quanh nhớ tới một trận tiếng nổ mạnh, thanh âm không lớn, tựa như xe đạp nổ bánh xe, nghe rõ ràng nhưng sẽ không nhận kinh hãi. Trừ 50 hệ thống nhắc nhở, ngài giết chết người chơi, màu tím nước gội đầu, màu vàng sữa tắm, đem lâm vào 2 giờ chữ đỏ trạng thái. Trong lúc đó ngài vị trí đem tiêu chí nhớ cho phụ cận người chơi. Sau khi chết tổn thất điểm kinh nghiệm gấp bội, ngài toàn thuộc tính giảm xuống 20%. Cái quỷ gì, ta nhận lấy 50 điểm thương tổn ngược lại chữ đỏ. Dạ Sắc tự nhiên là có bắn tỉa mộng, chính mình thật tốt đi đường đây, kết quả đột nhiên giết người chữ đỏ là cái quỷ gì. Lúc này trên đầu của hắn ít cưỡng chế biểu hiện ra, cũng biến thành tiên diễm huyết hồng sắc. Ha ha, tương đương, Dạ Sắc ngươi lại là loại người này, vô duyên vô cớ giết ta quân tử các thành viên. Lúc đầu sự tình trước kia đều xóa bỏ ngươi còn níu lấy không thả, ghi hận trong lòng, hóa ra ngươi chính là loại tiểu nhân này. Dạ Sắc mờ mịt nhìn lên trước mặt đột nhiên đụng tới mấy người. Khi thấy đối phương ít phía sau quân tử các sở thuộc thời điểm, hắn trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Đầu tiên chính mình là tuyệt đối không có động thủ, vô duyên vô cớ chết mất hai cái quân tử các người ở trong tất nhiên có quỷ. Tại chính mình chữ đỏ trạng thái dưới lại vừa lúc nhảy ra những này có thể đối với mình tiến hành công kích quân tử các thành viên, rõ ràng hắn là bị âm. Rất tốt, mặc dù ta không biết là cái gì đạo cụ, nhưng các ngươi quân tử các một chiêu này thật là không tệ. Dạ Sắc mặt lạnh lấy gật gật đầu, không nghĩ tới trong trò chơi còn có người sẽ đối với hắn tiến hành cái bẫy thiết kế. Cái gì rất tốt, ngươi Dạ Sắc ỷ vào danh khí lớn liền có thể tùy ý đồ sát ta quân tử các thành viên. Hôm nay chúng ta quân tử các thế tất yếu lấy hồi cái này khẩu khí. Lên, giết hắn. 2 phút đồng hồ sau tương đương. Dạ Sắc bất đắc dĩ nhìn xem chính mình chữ đỏ trạng thái đã bị kéo dài đến 10 giờ. Cũng chính là gần như một ngày trò chơi thời gian. Liền xem như thuộc tính áp chế, Tại Dược Tề cùng Lang Đại Lang Nhị Tam Tứ Ngũ Lục trợ giúp dưới, hắn vẫn là nhẹ nhõm thả rất mấy cái. Này quân tử các người, đại ca, làm sao xử lý? Mỗi giây 90 điểm mất máu căn bản chịu không được a. Quân tử các thành viên không ngừng kêu khổ. Đối phương móc ra một bình dược tề dạng đồ vật nện vào trên người bọn họ. Bắt đầu là mỗi giây 60 tổn thương, rất nhanh tăng lên tới 90. Bọn hắn căn bản ngăn không được liền bị thả rất. Gọi người, đem dạ sắc chữ đỏ tin tức tản bộ ra ngoài. Hắn có truyền thuyết cấp chiếc nhẫn. Đối với hắn cảm thấy hứng thú không tại ít đếm. Tên kia cán bộ hung tợn nói ra. Chỉ cần dạ sắc chữ đỏ có tỷ lệ làm rơi đồ, dù là tỷ lệ lại thấp cũng sẽ có người chơi nếm thử. Hắn không tin dạ sắc còn có thể lấy một địch vạn không thành. Bất quá bọn hắn cũng không biết Sophia ước định là khóa lại dạ sắc. Giết hắn cũng không hề dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.